Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, chương 89, sớm nhật ký. Bách Len Đông Khu, mỗ tòa nhà nhà trọ mỗ hai căn phòng bên trong phòng mướn. Frog đang cầm lấy tròn bụng hút thủy cương bút, tại mở ra trên tờ giấy viết, đây là viết cho nàng lão sư Dorian, Rutik. Abraham tin, nói cho đối phương biết chính mình bức bách tại một cái nào đó nguy hiểm. Không thể không rời xa nguyên bản nơi ở. Lần trước hồi âm không cần gửi tới đó. Nếu là gửi, thì mau sớm sửa đổi chính mình địa chỉ. Tốt nhất liền thân phận đều đổi một thoáng. Lưu loát viết một đống. Frost buông xuống bút máy, gãy lên giấy viết thư, đưa nó nhét vào phong thư, dán lên tem. Sau đó, nàng thay đổi ra ngoài quần áo, cầm lấy muốn gửi tin, rời khỏi phòng, nàng vốn không phải quá nghĩ ra môn, nhưng nơi này thuộc về chỗ ở mới, không nói đủ loại đồ uống cồn, liền liền cà phê đậu, nhanh tan cà phê, hồng trà lá trà, ngày đó báo chí, mới nhất, tạp chí, thư tịch đều không có, vì này chút. Nàng đành phải tự mình ra cửa gửi thư, thuận tiện đến đông khu bên ngoài làm một phen mua sắm. Đến mức Hugh sớm đã ra ngoài, muốn đem Stafford từ tước chân chính hiệu trung chính là quốc vương, chuyện này dùng thư phương thức gửi hồi trở lại nguyên bản thuê lại cái kia tòa nhà phòng ốc. Xem có thể hay không khu xử Sherman giám sát người áp dụng nhất định hành động. Thật là... Sau đó sợ hãi vậy mà mãnh liệt như vậy, kém chút quên cho lão sư viết thư, nếu là sớm một chút chuẩn bị cho tốt, là có thể nhường Hugh cùng một chỗ gửi. Frost đeo lên rủ xuống sợi nhỏ mềm mũ, dọc theo hơi lộ ra âm u cầu thang, một đường xuống đến tầng dưới chót, đi ra nhà trọ, nơi này thuộc về đông khu so sánh rìa khu vực, cư dân dùng công nhân kỹ thuật. Tầng dưới chót người quản lý làm chủ, chị ăn tình huống đối lập tốt hơn, thậm chí có đứa nhỏ phát báo ẩn hiện. Floyd nghe thỉnh thoảng vang lên chuông lục lạc âm thanh, bên đường một bên chậm rãi tiến lên dâng lên. Lúc này, một vị người phát thư dừng chân lại đạp xe, theo bưu kiện bên trong xuất ra một chồng báo chí, tiến nhập bên cạnh cái kia tòa nhà nhà trọ. Floyd tùy ý liếc một cái. Phát hiện cái kia chồng báo chí trên cùng là trên biển tin tức. Người nơi này vậy mà lại đặt mua này loại báo chí. Công tác cùng trên biển mậu dịch có quan hệ. Frost thu tầm mắt lại, cảm thấy kinh ngạc nói thầm hai câu. Bất quá, đó cũng không phải cái gì đáng đến quan tâm sự tình. Nàng tại nhìn thấy đầu đường hòm thư về sau, bước nhanh tới. Tên kia người phát thư thì tiến vào nhà trọ, theo từng dãy tin báo trong dương tìm ra tốt mấy cái mục tiêu. Nắm tương ứng báo chí phân biệt nhét vào bên trong, hắn rời đi không bao lâu. Bên trong một cái tin báo dương bị mở ra, bên trong báo chí bị lấy ra ngoài. Lấy ra báo chí người từng bước một từ lầu 3, mở ra bên trong một cái gian phòng, ngồi rất đơn giản lậu ghế bành bên trên. Loạng trà loạng choạng mà nhìn lại, ghế bành bên cạnh, bày biện một tấm màu đen bàn gỗ, phía trên ngổn ngang chất đống lấy một phần lại một phần báo chí. Này chút báo chí có chồng chất chỉnh tề, trang đầu hướng lên trên, có không đối xứng uốn cong, hiện ra trong đó một bản, chúng nó đều hiện ra lấy tương ứng đưa tin, khiếp sợ. Điên cuồng nhà mạo hiểm lại biến thành tội phạm truy nã, điên cuồng nhà mạo hiểm lại hiện ra. Một trận không thể tưởng tượng nổi đi săn tiếp cận nhất trên biển vương giả nam nhân. Giá trị 9 vạn bảng là mạo hiểm gia Fogelman, Sparrow cùng 3 vị nữ tính hải tặc tướng quân chuyện xưa nhất chiến thành danh. Fogelman, Sparrow đêm khuya ám sát, tật bệnh trung tướng. Frux mua sắm hoàn tất. Trở về cái kia cho thuê phòng không bao lâu, Hugh cũng kết thúc hành trình, hồi trở lại đến nơi này. Các nàng ăn ý như vậy, là bởi vì này đã đến thứ hai, 3 giờ chiều sắp buông xuống. Đương, đương, đương, phụ cận giáo đường tiếng chuông quanh quẩn thời khắc. Frost cùng Hugh trước mắt đồng thời hiện ra như thủy triều thâm hồng hào quang. To lớn cung điện hùng vĩ bên trong, cổ lão loang lổ bàn dài bên cạnh, lần lượt từng bóng người chẳng phân biệt được tuần tự xuất hiện. Ngưng tụ thành hình, chính nghĩa, Audrey cùng thường ngày, đi đầu đứng lên, mặt hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, hư đề váy, thi lễ một cái, buổi chiều tốt, ngu giả, tiên sinh, chính nghĩa, tiểu thư cảm xúc vẫn còn tương đối xa sút a. Xem ra vẫn như cũ nhận tối hôm qua tin tức kia ảnh hưởng. Ngu giả, lên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Đáp lại Tarot hội thành viên nhóm ân cần thăm hỏi. Lúc này, tâm tình không phải như vậy vui vẻ Audrey bằng vào bén nhạy quan sát. Vẫn như cũ cái thứ nhất phát hiện, ngu giả, tiên sinh bên tay phải. Có thêm một cái màu xanh đồng sắc thập tự giá. Đây là nơi nào tới thập tự giá? Có thể bị, ngu giả, tiên sinh để ở trên bàn. Ít nhất là, khinh nhờn chi bài, cấp độ này vật phẩm. Nó bắt nguồn từ người nào? Có tác dụng gì? Từng cái nghi vấn nhanh chóng tại, chính nghĩa, Audrey trong đầu toát ra. Để cho nàng khó mà át chế sinh ra chút hiếu kỳ. Đây là, ngu giả, tiên sinh trước mặt lần thứ nhất bày ra không phải, khinh nhờn chi bài, loại vật. Phẩm, theo sát lấy, người treo ngược, Auser cùng, ẩn giả. Gatlia chờ Tarot hội thành viên cũng chú ý tới cái kia. So, lá bài, dễ thấy rất nhiều màu xanh đồng sắc thập tự giá. Cùng, chính nghĩa, tiểu thư một dạng, bọn hắn nhịn không được ở trong lòng suy đoán lên vật kia phẩm lai lịch. Cấp độ cùng tác dụng, trong đó, mặt trời, Derek loáng thoáng ở giữa cảm nhận được một trận vô hình triệu hoán. Chỉ cảm thấy cái kia màu xanh đồng sắc thập tự giá đang hấp dẫn chính mình đi qua. Hắn lập tức nhớ tới Bạch Ngân Thành nhiều môn học bên trên đều sẽ nâng lên một cái cơ bản quy tắc. Phi phàm đặc tính tụ hợp định luật. Đây là mặt trời, con đường, cao tầng thứ phong ấn vật. Derek bỗng nhiên có chỗ minh ngộ. Ma thuật sư, Frost cùng, thẩm phán, Hugh thì nhận ra cái kia màu xanh đồng sắc thập tự giá chính. Là mình hai người hiến tế phong ấn vật, con người đều hơi có chút phóng to, tựa hồ nghĩ thấy càng rõ ràng hơn một điểm. Ngu giả, tiên sinh đối kiện vật phẩm này lại coi trọng như vậy. Nó so ta cùng Hugh tưởng tượng đều càng trọng yếu hơn. Frost một trận kinh ngạc, khó nén tò mò, tại liên quan đến thần linh sự tình bên trên. Suy nghĩ của nàng tuyệt sẽ không hướng ngôn tình hướng đi phát triển. Hugh cùng Frost ý nghĩ giống, nhưng đều không có mở miệng. Cảm thấy loại chuyện này bên trên, chính nghĩa, tiểu thư khẳng định sẽ chủ động hỏi thăm. Mà tại chính nghĩa, Audrey cân nhắc mong muốn biên độ nhỏ nâng ra tay lúc. Ẩn giả, Gatlia đóng hạ con mắt, vượt lên trước xoay thân thể lại. Mặt hướng thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, nàng hành lễ nói chuyện trước, ngu giả, Glenn bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, không cần lo lắng, cỗ hiện ra này tấm kính mắt có khả năng phong ấn ngươi, dòm bí chi nhãn. Hắn biết rõ, ẩn giả, nữ, sĩ đã đẩy ra bán thần chi môn, thu hoạch được thần tính, trở thành thần bí học gia. Phương diện này là bởi vì tinh chi thượng tướng, Gatlia cử hành nghi thức. Ăn ma dược trước, có hướng, ngu giả, cầu nguyện. Hy vọng có thể tại hắn nhìn soi mói tấn thăng. Kể từ đó, coi như nàng sau cùng không thành công, cũng có thể được phù hộ. Không đến mức trực tiếp mất khống chế hoặc điên cuồng. Về sau còn có khả năng nghĩ biện pháp bài xuất dư thừa đặc tính. Một lần nữa lại đến. Đối với chuyện này, Glenn kỳ thật không có niềm tin chắc chắn gì, bởi vì theo không thử nghiệm qua, bói toán cũng không có đạt được hữu hiệu đáp án, nhưng hắn vẫn là đáp ứng, ẩn giả, nữ sĩ. Nghĩ là đối phương nếu như mất bại mà chưa chết, vậy khẳng định là, ngu giả, tiên sinh công lao. Nếu là trực tiếp mất khống chế hoặc điên cuồng, vậy đối phương cũng không cần để ý, ngu giả, tiên sinh là không là lường gạt vấn đề. Tóm lại, lên mục đích chủ yếu là cho đối phương nhất định tự tin và lực lượng, nhưng tình trạng của nàng càng lợi cho Tấn Thăng. Ngược lại, Tinh Chi thượng tướng cũng tìm không thấy khác tồn tại làm tương tự phù hộ. Làm chứng kiến, ẩn giả, nữ sĩ thuận lợi Tấn Thăng bán thần về sau, lên một bên nhẹ nhàng thở ra, một bên ở trong lòng chửi bậy vài câu. Có lúc, đóng vai sắc mặt dễ dàng đóng vai người khó a. Tín đồ gặp được nguy nan, thường thường chỉ có hai kết quả. Một là sống sót, hai là chết. Sống sót tự nhiên là thần linh phù hộ, chết thì sẽ không có người để ý ý nghĩ của hắn. Một mặt khác, trở thành bán thần nửa người tồn tại, có thể càng nhiều điều động khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng về sau. Ngu giả, Glenn có khả năng thoải mái mà thấy Tarot hội thành viên nhóm tinh linh thể trạng thái, từ đó giải đọc ra bọn hắn trước mắt phi phàm con đường cùng danh sách cấp độ. Chủ động phong ấn, dòm bí chi nhãn, ẩn giả, Gatlia nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Cung kính mở miệng nói, vĩ đại, ngu giả, tiên sinh, lần này có một tờ Rose Đại Đế Nhật Ký, có Rose Đại Đế Nhật Ký rồi, thần bí nữ vương, sự tình giúp xong, có thể Bethlehem không có gì dị thường biến hóa a. Ân, bóc lần đường phố bị Amon xâm lấn, Mân Ca trang viên phát sinh bán thần chiến cũng không ai phát hiện. Ngu giả, lên bất động thanh sắc gật đầu nói, tốt, ngươi có khả năng suy nghĩ vấn đề hoặc là yêu cầu. Hắn nói chuyện đồng thời, người treo ngược, Auser, chính nghĩa, Audrey đám người bén nhạy theo vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau giải đọc ra một cái tin tức, ẩn giả, nữ sĩ vừa rồi hết sức lo lắng cố hiện ra kính mắt vô phương phong ấn nàng, dòm bí chi nhãn. Mà lúc trước nhiều lần như vậy tụ hội bên trong, nàng chưa bao giờ có tương tự lo lắng. Ý vị này, ẩn giả, nữ sĩ, dòm bí chi nhãn, năng lực có hết sức tăng lên trên diện rộng. Ngô, vì cái gì đột nhiên sẽ có như thế tăng lên trên diện rộng? Nàng Tấn Thăng làm bán thần rồi. Chúng ta Tarot hội có vị thứ hai bán thần thành viên. Chính nghĩa, Audrey liên tưởng đến ẩn giả, Gatlia thu mua thần thoại sinh vật huyết dịch sử. Tình, trong lòng lập tức có suy đoán, nàng thuận thế quét hạ đối diện nam tính thành viên nhóm. Phát hiện, người treo ngược, tiên sinh tư thế ngồi đã không tự giác cải biến. Mang tới điểm phòng ngự tính, tựa hồ cũng hiểu rõ, ẩn giả, nữ sĩ đã trở thành bán thần. Nhỏ, mặt trời. Tầm mắt vẫn như cũ nhìn cái kia màu xanh đồng sắc thập tự giá. Không có phản ứng gì. Mặt trăng, em Linh tiên sinh hơi trễ mấy giây. Ngẩng đầu nhìn một chút, ẩn giả, nữ sĩ. Ngôi sao, tiên sinh thì cùng nhỏ, mặt trời, tương tự. Chỉ là ánh mắt hơi có điểm chạy không. Phảng phất tại chờ đợi nhật ký khâu đi qua. Tôn kính, ngu giả, tiên sinh. Lần này vấn đề có khả năng tích lũy đến lần sau sao? Lúc này, ẩn giả, Gatlia làm ra đáp lại. Tích lũy đến lần sau. Đây là, thần bí nữ vương, vẫn như cũ không muốn bị ảnh hưởng tâm tình. Cái kia nàng vì cái gì lại đột nhiên cung cấp một tờ nhật ký? Nàng tiên đoán đến cái gì? Lên vì duy trì, ngu giả, hình ảnh. Không có hỏi vì cái gì? Nhẹ nhàng gật đầu nói, có khả năng, Gatlia không nói thêm lời, cỗ hiện ra tờ kia nhật ký, nhìn xem nó thoáng hiện đến, ngu giả, tiên sinh trên tay. Lên giống như tùy ý quét một thoáng, đem đại bộ phận nội dung ánh vào tầm mắt, ngày 19 tháng 7, huyết nguyệt chi dạ, môn tiên sinh trả lời để cho ta xác định một việc. Tại cái kia cổ lão che giấu trong tổ chức, ta nhìn thấy khối thứ hai khinh nhờn phiến đá. Không phải hoàn chỉnh, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,